Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, nàng chẳng lẽ không có thể theo hắn sao, không biết ngủ bao lâu, Tử Tăng Lăng từ từ tỉnh lại, cảm giác được bên cạnh người có chút xa lạ hơi thở. Cơ hồ là bản năng thông thường, Tử Tăng Lăng đưa tay liền phách, Diệp Phi Trần bắt được Tử Tăng Lăng thủ. Ôn hòa nói ta vừa mới cứu ngươi, ngươi là đối với ta như vậy. Tử Tăng Lăng hơi hơi nhớ lại, nói, ngươi đã cứu ta. Nếu không là ngươi động thủ, ta căn bản sẽ không té xỉu. Chẳng lẽ ngươi máu huyết tổn thất hơn phân nửa, chính ngươi đều không biết sao? Nha đầu kia đến cùng thế nào sống đến bây giờ? Hơn nữa, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nàng máu huyết mới có thể hư hao nhiều như vậy. Ta đương nhiên biết, ta không cần linh khí, chậm rãi dưỡng dưỡng có thể hảo, nói xong, Tử Tăng Lăng theo giường ngồi dậy, Mặc Hải liền phải rời khỏi, cảm ơn thiếu cung chủ hảo ý. Ta muốn cáo từ, nói là hảo ý, khả năng nói là nói ngược, ngươi không thể đi, Diệp Phi Trần đưa tay ngăn lại Tử Tăng Lăng nói, ít nhất dưỡng tốt lắm tài năng đi. Diệp Phi Trần, ngươi không tật xấu đi. Tử Tăng Lăng hoang mang nhìn Diệp Phi Trần có phải không phải ngươi gần nhất nhàn e rằng tán gẫu. Cho nên chiêu cợt ta ngoạn, ta vội vàng đâu, không rảnh cùng ngươi háo. Liền vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa thiếu cung chủ, linh dược đã bị tề, trừ bỏ hai loại cần đi tới gần thành thị chọn mua. Còn lại ở ta cung phân hào đều có, đã đưa tới, hảo, lấy tiến vào, Diệp Phi Trần nói. Rất nhanh, Bẩn Vệ liền đem một loạt hộp ngọc phóng tới bàn, xoay người lui đi ra ngoài. Tử Tăng Lăng nhìn thoáng qua hộp ngọc, hơi hơi kinh ngạc nhìn Diệp Phi Trần. Này đó đều là luyện dược sư khai ra đến tẩm bổ máu huyết linh dược. Người dưỡng tốt lắm lại đi đi. Diệp Phi Trần nói, người này có thể tốt bụng như vậy. Tử Tăng Lăng đi đến trước bàn, tâm niệm khơi thông Niệm Nhi nói, Niệm Nhi, người giúp ta nhìn xem. Này đó dược có vấn đề hay không? A Lăng, này đó đều là bổ dưỡng linh khí dược vật, không có vấn đề, Niệm Nhi nói. Nói đi, Tử Tăng Lăng nhìn Diệp Phi Trần, ngươi có mục đích gì? Nàng khả không tin hắn làm tất cả những thứ này không cầu hồi báo. Quả nhiên, Diệp Phi Trần dựa vào bàn, tựa tiếu phi tiếu xem Tử Tăng Lăng nói của ta xác thực có một yêu cầu. Ta hiện thời càng có chút khống chế không được bản thân huyết mạch. Cho nên muốn lần sau nếu là vô pháp khống chế. Liền mượn máu của ngươi dùng một chút tưởng cũng đừng tưởng. Tử Tăng Lăng xoay người liền đi. Này bút giao dịch ngươi phải làm. Diệp Phi Trần chế trụ Tử Tăng Lăng thủ. Lại truyền tới Tử Tăng Lăng trước mặt. Mâu hàm uy hiếp nói, ngươi tin hay không? Ngươi nếu dám đi, ta hiện tại giết ngươi. Ta đây tưởng thủ bao nhiêu huyết, cũng quả quyết không cần thiết cái gì chó má giao dịch. Tử Tăng Lăng tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng nghĩ tới, nếu là nàng trốn vào không gian, khó bảo toàn Diệp Phi Trần không biết dùng không gian giam cầm thuật. Tuy rằng hắn hiện tại tu vi còn không đủ để sử dụng, nhưng là người này hỉ nộ vô thường, rất có khả năng cưỡng chế biến thân tăng lên tu vi. Nàng căn bản không hiểu biết hắn, vẫn là không thể mạo hiểm như vậy. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chờ dưỡng tốt lắm đi. Về phần ngươi cần huyết, ta sẽ cho ngươi. Tử Tăng Lăng cơ hồ cắn răng nói xong những lời này. Ha ha, sớm biết rằng ngươi tiếc mệnh, hiện thời xem ra, đích xác như thế a. Diệp Phi Trần cười cười, thu hồi bàn linh dược, nói, ngươi hảo hảo ở trong phòng đợi. Chờ một chút cho ngươi đưa thuốc. Tử Tăng Lăng nhìn Diệp Phi Trần rời đi bóng lưng. Hung hăng trừng mắt, hận không thể trừng ra một cái lỗ thủng. Thời gian trôi qua khá lâu. Tử Tăng Lăng hơi hơi có chút kinh ngạc. Người này trong hồ lô lại muốn làm cái gì? Đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa vặn gặp Diệp Phi Trần mặt mày hớn hở đi tới. Hắn có thể có chuyện tốt gì? Tử Tăng Lăng bĩu môi. Tất nhiên là làm kiện hại người ích ta chuyện mới hội cao hứng như vậy đi. Đi, theo ta đi đỉnh hóng mát ăn cơm. Diệp Phi Trần nói xong, liền đến kéo Tử Tang Lăng thủ. Tử Tang Lăng bất động thân sắc tránh đi, ngẩng đầu nói, không là uống thuốc sao? Thế nào biến thành ăn cơm? Dược một mình không thể ăn, còn không bằng làm được cơm lý, Diệp Phi Trần nói xong. Ở phía trước dẫn đường, ngươi bổ sung máu huyết dược. Cũng không cần luyện dược sư luyện chế, làm nguyên liệu nấu ăn đặt ở đồ ăn cũng có thể. Tử Tang Lăng dè dặt cẩn trọng theo Diệp Phi Trần. Đi về phía trước, tục ngữ nói như thế nào? Sự ra khác thường tất có yêu. Người này đột nhiên cùng thay đổi cá nhân dường như, khẳng định có cái gì cạm bẫy chờ nàng. Diệp Phi Trần mang Tử Tang Lăng đi đến đỉnh hóng mát. An trí nàng ở thạch đắng ngồi xuống, bản thân tắc ngồi ở đối diện, đưa cho Tử Tang Lăng bát đũa, nếm thử hợp không hợp khẩu vị. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Tử Tang Lăng hoang mang cầm lấy bát đũa, cắp một khối thanh sao rau dưa ở khẩu, nhấm nuốt hai khẩu, đột nhiên ngẩn ngơ, mùi này nói còn thật không sai. Rất tốt ăn, Tử Tang Lăng cười nói, nhà ngươi đại chú kỹ thuật không sai à. Ngươi ở đâu mướn, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hảo hảo ăn no đó là. Diệp Phi Trần né tránh Tử Tang Lăng ánh mắt, cầm lấy bát đũa, cũng bắt đầu ăn đứng lên. Lại không lý nàng, người này quả nhiên không có một câu lời hay. Rất dễ dàng khen hắn một câu đại chú tay nghề hảo. Kết quả nhân gia căn bản không cảm kích, quản hắn, dù sao nàng đã thói quen. Bọn họ không có kêu đánh kêu giết đã là phi thường không sai. Nếu muốn trở thành bằng hữu, kia quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây. Diệp Phi Trần thịnh một chén canh đặt ở Tử Tang Lăng trước mặt vài vị chủ yếu dược liệu hầm chế. Cẩn thận đừng bỏng chết, có nói như vậy sao? Tử Tang Lăng đưa tay mở ra, một luồng băng linh khí vòng quanh nóng bỏng canh bát một vòng. Liền đem độ ấm hàng xuống dưới. Đắc ý uống một ngụm, nhìn Diệp Phi Trần nói, ngươi xem ta bỏng chết sao? Diệp Phi Trần sắc mặt nhất hắc, quát không phải nói không thể sử dụng linh khí sao? Ngươi đem những lời này làm gió thoảng bên tai, hàng cái ôn có gì đặc biệt hơn người? Tử Tang Lăng bĩu môi, chỉ cần không phải cùng ngươi đánh nhau. Ta linh khí vẫn là cũng đủ, biết hảo, về sau đừng vội chọc giận ta. Diệp Phi Trần một mặt tối tăm xem Tử Tang Lăng, Tử Tang Lăng nhún vai, này chỉ sợ có chút khó khăn. Thiếu cung chủ ngươi hỉ nộ vô thường, ta thật sự không biết như thế nào tài năng đem tính tình của ngươi. Hoặc cho chúng ta bát tự bất hòa, trời sinh liền là đối thủ, cho nên chờ ta dưỡng tốt lắm vẫn là tốc tốc rời đi hảo. Nghe vậy, Diệp Phi Trần quanh thân linh khí dâng, muốn bùng nổ. Lại ngạnh sinh sinh đè lại, ngữ khí hơi có chút chán nản nói, chẳng lẽ ngươi không biết mọi chuyện theo ta? Chúng ta liền sẽ không như vậy sao? Mọi chuyện theo, Tử Tang Lăng giờ khóc giờ cười thật có lỗi. Ta còn không phải Minh Ương cung nhân, cần mọi chuyện đều lấy lòng chủ tử tâm ý. Diệp Phi Trần, ta xem ngươi là từ nhỏ bị cha mẹ ngươi quán. Cha mẹ, Diệp Phi Trần có chút hoảng hốt lặp lại một lần. Lại hơi hơi sai mở mâu quang ta nương tự mình sau khi sinh. Liền không có tái kiến quá nàng, a Tử Tang Lăng không nghĩ tới hội là như thế này. Tâm bùm một chút, nhớ tới năm đó tư quốc hội thử khi nghe được bát quái. Chẳng lẽ mẫu thân của Diệp Phi Trần cùng nam tổ quốc quốc sư Mộng Phi Ngôn chạy. Lại nghe Diệp Phi Trần nói, phụ thân ta từ nhỏ từng nói với ta lời nói. Ta bản ngón tay đều có thể sổ được đến. Hết chương.